Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 05 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Trên màn hình đáng thương tiểu hủy, một bên chịu được chua phồng bụng đau đớn, còn bị của ta khiêu khích biến thành dục hỏa đốt người, khi thì thống khổ, khi thì thất thần, khi thì kích tình phối hợp ta, điềm điềm tân nước miếng liên tục không ngừng chảy vào miệng ta. Còn có thân thể nàng phát ra mùi mồ hôi, giống nguyên thủy nhất xuân dược kích thích dầu óc của ta đầu mối. Ta hôn nàng một hồi lâu mới buông nàng ra miệng, hủy còn tại kích động thở gấp hủy, ta nói với nàng, chờ một chút chủ nhân đem ngươi treo, chậm rãi ra tấn ngươi được không? Điềm đạm đáng yêu hủy nhẹ nhàng ứng một tiếng, tỏ vẻ tùy ta làm sao làm đều có thể. Ta động thủ đem nàng theo bát trảo ghế thượng cởi xuống. Đem nàng ôm đến gian phòng một khác khu bàn hình phòng thiết kế không gian, kia trần nhà thắt cổ xuống vài căn có xiềng xích công xiềng xích sắt. Tiểu hủy một đôi tế cổ tay bị ta khảo cùng một chỗ, ta tàn nhẫn điều toàn bộ xích sắt, đem nàng hoàn toàn treo cách mặt, chỉ trông vào hai đầu tinh tế cánh tay thừa nhận thân thể sức nặng. Đáng thương tiểu hủy, bị treo thẳng sáng bóng mê người thân thể vất vả nguy nguy chiến hoãn, bụng du dịch còn không chiếm được giải phóng. Càng làm cho mặt nàng xuất hiện làm cho đau lòng người thống khổ thần sắc, nhưng này lại làm cho biến thái ta nhìn xem dục hỏa đốt người. Ta sẽ đem Lâm cùng nàng chụp ảnh chung ảnh chụp cầm đến trước mặt nàng không xa một cái bàn thượng bày ra, sau đó một lần nữa lắp xong dịch vụ. Nhìn, Lâm đang tại nhìn đáng yêu tiểu hủy bị chủ nhân treo lên đến xử phạt đâu. Ta nói. Tiểu hủy run run vất vả nói, chủ nhân. Tiểu hủy. Bụng tốt chua. Khi nào thì tài khả lấy. Lôi ra. Nàng đường cong tuyệt đẹp, cân xứng thon dài thân thể, mồ hôi nước tụ tập thành thủy đầu, không ngừng theo lóe lên mặt một bả mê mại cơ ngọc phu thượng trượt xuống. Cố hết sức đánh thẳng chân chưởng, giọt mồ hôi cũng không ngừng theo ngón chân tim nhỏ, rơi tại mặt đất phía trên. Chờ một chút, vẫn không thể làm tiểu hủy lôi ra, lão bản còn không có sớm như vậy muốn thả quá ngươi đâu. Ta hưng phấn đến không được, tiếp lấy dùng dây thừng đem chân của nàng hỏa cùng đùi chặt chẽ triền trói cùng một chỗ, lại dùng một căn khác trần nhà thượng rủ xuống xích sắt kéo lại bị ta khuất trói xinh đẹp chân. Hai cái đùi đều bị ta làm như vậy tiểu hủy, cùng cấp huyền treo ngược ở lơ lửng không trung, hai đầu thon dài chân ngọc lấy ép vậy xấu xí tư thế mở ra, phấn nhuận sĩ khâu cùng tinh xảo hậu môn đương nhiên cũng bị ta thấy rất rõ ràng, bị hạt châu nhét vào đột đi ra cơ vòng. Trung tâm lộ ra một tiết chuỗi hạt dây nhỏ. Ta từ túi tử nhảy ra một cái đồng hoa tai, này đồng hoa tai sức nặng đại khái là 1-2 kg, đem nó treo tại tiểu hủy cơ vòng hạ lộ ra cái kia tiết dây thừng, sau đó chậm rãi buông tay. Nha! Hủy cắn môi phát ra rên rỉ. Để tay khai đồng hoa tai cái kia nháy mắt, hoa tai sức nặng liên lụy đến tiểu hủy gian tràn nội hạt châu. Nguyên bản nâng lên đến chặt chẽ cơ vòng lập tức mở rộng ra một cái miệng nhỏ, lộ ra non nửa khỏa màu đen châu đầu, nhưng cơ vòng xung quanh bắp thịt lập tức theo bản năng dùng sức, không làm hạt châu toàn bộ đi ra. Nhìn đến tiểu hủy hậu môn dâm quế cảnh tượng, làm lúc ấy ta hưng phấn đến trái tim kinh hoàng, thật thiếu chút nữa sẽ bạo. Hủy tiểu hậu môn muốn dùng lực kẹp chặt hạt châu, chủ nhân chưa nói có thể phía trước, không thể để cho hạt châu đi ra nha. Ta cố gắng đè nén xuống hưng phấn đến hội phát trung âm thanh, thở hổn hển nói. Nhưng là... Chủ... Nhân... Hạt châu thật là trơn. Một mực phải ra khỏi. Nàng dùng sức đến ngưỡng thẳng tuyết trắng gáy ngọc, tú khiết cốt ngọc nắm chặt, càng nhiều mồ hôi nước duyên nàng đều tao nhã sáng bóng lưng rất nhanh lăn xuống. Ta đương nhiên biết hạt châu rất trơn, bởi vì của nàng gian tràn bị ta rót đầy dầu bôi trơn. Cho nên 2 kg duyên trụy treo tại chuỗi hạt dây thừng, muốn nàng kẹp chặt đơn giản là tàn khốc tra tấn, nhưng nàng loại thống khổ này nhẫn nại bộ dạng, lại làm cho ta càng ngày càng phấn khởi. Kế tiếp, ta đã chuẩn bị tốt tốt hưởng dụng hủy ở ngạn phẫn thống khổ cùng dục hỏa đốt cháy trung xinh đẹp vị thân thể. Trong màn hình ta, cầm một mặt cái gương lớn đặt ở nàng dưới mông mặt, như vậy có thể tùy thời thấy rõ lỗ đít của nàng kẹp chặt châu xuyến tình trạng. Muốn nhịn xuống nha. Ngươi hôm nay đặc biệt động lòng người. Chủ nhân nếu như vậy tử đi vào thân thể ngươi. Ta hô hấp cực độ nồng trọc, mất thăng bằng hướng lên kiều lão nhị đã không nhịn được, đỉnh quy đầu tại nàng ướt át đến không được sỉ khâu miệng ma sát. A. À, chủ nhân. Tiểu Hủy bị treo lên đến ngọt ngào thân thể, mỗi một tấc đều tại run run. Nha. Hủy. Ngươi hôm nay thân thể tốt không giống với. Mùi mồ hôi đạo thật là nặng, toàn thân dính dính nháy. Cùng trước kia hương hương bộ dạng hoàn toàn bất đồng đâu. Ta thở hổn hển, kích động hôn môi nàng tuyết trắng cổ. Tiểu Hủy vất vả mà xấu hổ lắc đầu, kích thở gấp nói, chủ nhân. Hủy hôm nay thân thể thật bẩn. Đều là mồ hôi. Vô cùng. Thối. Đúng không? Đúng. Ân. Bất quá ngươi như vậy làm chủ nhân tốt hưng phấn. Muốn đi vào. Ngươi muốn đối với trong ảnh chụp Lâm nói. Chủ nhân cái kia một cây. Muốn đi vào thân thể ngươi. Ngươi yêu nhất chủ nhân cái kia căng. Đúng hay không? Lâm. Ta muốn bị chủ nhân cắm đi vào. Hủy âm thanh trung lộ ra mãnh liệt run run, nói không ra là ở vào hưng phấn, hay là đối với vị hôn phu ấy nấy. Hội trường trung lâm, thấy cô dâu của mình đang bị trộm lục yêu đương vụng trộm phim bên trong, nếu không cam tâm tình nguyện để ta treo lên đến tính giao, là cùng hình của hắn nói muốn để ta cắm đi vào, lại khí đến lắc đầu đẩu chừng. Ta khiếp đảm trộm nhìn hắn một chút, phát hiện hắn đã không giống nhân loại rồi, bộ dáng khủng bố tới cực điểm. Phim trung ta đương nhiên không biết hiện trạng khủng bố, màn ảnh theo ta mặt trái chụp, ta một mực vặn vẹo lấy trơn bóng mông, khi đó hẳn là còn không có cắm vào Hủy bên trong, chính là dùng quy đầu cùng dương vật qua lại mài chen nàng ướt sũng khe thịt. A. À, chủ. Nhân. Tiến đến. Hủy. Thân thể. Tiểu Hủy bị ta khiêu khích đến suyễn bất thành âm thanh, dưới mông duyên hoa tai trước sau lắc lư. Đã có hai hạt châu bị lôi ra hậu môn ngoại. Tiểu Hủy bộ dạng này thật sự rất dâm đảng. Tốt mê người a. À, ta một bàn tay đỡ lấy nàng trơn như bôi dầu mông, một tay hoàng nhanh nàng tinh tế eo sống. Nàng mềm mại ăn no nhuận vú dán vào ngực ta thang. Ta giữa hai chân vừa trơn lại vừa cứng côn thịt, liên tục không ngừng tại nàng ẩm ướt nhanh miệng hang cọ sát. Phải đem nàng cho tới dục hỏa đốt người, ta mới bằng lòng thỏa mãn nàng nghĩ bị lấp đầy chờ mong. Nha. Chủ nhân. Hủy. Muốn. Cắm vào. Bị ta liêu cho tới không thể khắc chế Hủy, hoàn toàn trái với nàng thẹn thùng cá tính, lớn mật cầu xin ta dùng côn thịt đến thỏa mãn nàng. Lúc này ta lại nghe gặp Lâm phẫn nộ rên rỉ, hắn khả năng như thế nằm mơ đều không nghĩ tới, một mực đến nay hắn cho rằng thực thuần khiết rụt rè. Trước hôn nhân cũng không thẳng đáp ứng cùng hắn phát sinh quan hệ mỹ lệ tân hôn thê, thế nhưng sẽ ở khác trước mặt một người đàn ông như thế chăng thẹn thùng cùng lớn mật. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Phim trung ta tại hưng phấn hỏi Tiểu Hủy, hôm nay không mang mũ có thể chứ? Của ta Tiểu Hủy khi nào thì rụng trứng? Có thể. Hủy muốn. Hai ngày nữa. Mới là. Giai đoạn nguy hiểm. Chủ nhân. Mau vào. Tiểu Hủy vẫn là mỗi ngày đều lượng trụ cục nhiệt độ cơ thể sao? Ta hỏi. Bởi vì ta không thích mang bao tử, Tiểu Hủy vì thỏa mãn ta, cho nên mỗi ngày đều có lượng trụ cục nhiệt độ cơ thể thói quen, có ở đây không là thời kỳ rụng trứng trong lúc, ta có thể không mang bộ cùng nàng ân ái. Ân. Hủy đã không thể trả lời lời nói của ta, buồn khổ run rẩy suyễn ngâm, nha. Chủ nhân. Nhanh chút. Hủy tốt nghĩ. Muốn. Ta lại còn nghĩ nhiều ra tấn nàng trong chốc lát, nóng đỉnh quy đầu tại trơn ướt miệng hang, chính là không đi vào. Hừ. Nguyên lai Tiểu Hủy hai ngày nữa chính là thời kỳ rụng trứng, như vậy ngươi và Lâm tân hôn đêm đó, không phải vừa vặn có thể thụ thai, ngực hắn tiểu bảo bảo rồi hả? Ta chua xót nói. Ta. Không nghĩ. Nhưng là. Hủy nghe ra của ta không hờn giận, chính không biết muốn giải thích thế nào. Ta nhân lúc này mông vi đi phía trước đỉnh, hơn phân nửa khỏa quy đầu chen vào nàng nhỏ hẹp vừa ướt ấm động thịt. Hừ. Chủ nhân. Hủy cảm nhận được thơm ngọt tư vị, toàn thân như muốn cô tựa như kích gọi ta, kẹp ở hậu môn hạt châu vừa trơn ra một viên, đã có một chút sen lẫn liền thủy vi hoàng dầu bôi trơn, duyên nàng dưới mông lậu đi ra một ít chặn châu xuyến, không ngừng tích vẫy ở trên mặt đất cái gương lớn phía trên. Tiểu hủy, hôm nay lỗ nhỏ giống như đặc biệt nhanh, chủ nhân thật ghen. Như vậy nhanh hang hốc, khả năng 10 tháng sau sẽ sinh. Lâm trẻ con, ta cá là khí ôm sát nàng yểu điệu eo sống, dùng sức đem toàn bộ đầu sung huyết nóng côn thịt thẳng đính vào chỗ sâu. Hủy phát ra sen lẫn thống khổ cùng thơm ngọt kích ngâm. Có khả năng là muốn dùng lực kẹp chặt gian tràng nội một mực muốn trật ra hạt châu duyên cớ. Ta nhớ được ngày đó hủy âm đạo đem toàn bộ đầu nóng sung huyết côn thịt cuốn lấy đặc biệt nhanh, giống như muốn đem ta trá đi ra giống như, cái loại này cảm giác hưng phấn hồi tưởng lại, để ta lúc này lão nhị vẫn một mực kiều. Trong màn hình ta nồng trọc thở hổn hển, chậm rãi lay động mồ hôi lượng lượng mông. Nha! Chủ nhân! Ngươi thứ gì đó? Nóng quá! Thật lớn! Hủy mông! Hạt châu! Một mực muốn trật ra kẹp không được, hủy kích chiến mà thỉnh thoảng ai ngâm, hai xinh đẹp chân trưởng dùng sức hướng đến nội cung, ngón chân cũng khuất cầm, không được khiến nó trật ra nha. Trật ra nói chủ nhân hội xử phạt ngươi. Ta tích mồ hôi thở dốc nói, kỳ thật khi đó hủy dưới mông mặt đã lôi ra mau 1/3 đầu châu xuyến tại lay động. Càng nhiều nước bôi trơn tạp liền thủy không ngừng tích vẩy ở trên mặt đất gương, mặt kính thượng đã có một bãi ẩm ướt trù bế thủy. Ân. Hủy. Biết. Hủy hội. Dùng sức. Kẹp. Nha. Chủ nhân. Ngươi. Cho tới. Hủy. Thật sâu. Địa phương. Nha. Hủy. Thân thể. Rất nhám, giống như muốn tan chảy. Trên màn hình, hủy kích tình rên rỉ, lúc này ta trong ngực nàng cũng đã xấu hổ đến toàn thân là mồ hôi, ôm chặt ta không ngừng phát run khóc nức nở, trượng phu của nàng Lâm là bi ai buồn rống cùng khóc. Ta, tiểu hủy cùng Lâm, ba cá nhân thật có thể nói là đêm nay đáng buồn nhất nhân vật chính. Trên màn hình ta, còn rất hạnh phúc mà phấn khởi dạy dỗ Lâm tân nương tử. Dùng côn thịt một lần nhận lấy một lần đỉnh đưa tiểu hủy, còn nói, ngươi động thịt rất không ngoan. Phải giúp người khác sinh tiểu hài tử. Chủ nhân muốn đem nó bỏ vào ở. Nhồi vào. A. Tiểu. Tiểu hủy. Không nghĩ sinh. Người khác tiểu hài tử. Chỉ nghĩ. Chỉ nghĩ. Làm chủ nhân. Sinh. Bảo bảo. Nàng suyễn bất thành âm thanh, thỉnh thoảng kích ngữ. Lúc ấy ta hai tay bái nhanh nàng hai miếng láo cá mông trắng, đem côn thịt hút ra đến chỉ còn quy đầu tại bên trong, trước vặn vẹo uốn éo mông, làm nàng âm đạo đói khát co rút lại, lại dùng lực đem toàn bộ đầu côn thịt đội lên chỗ sâu nhất. Nha! Trong màn hình tiểu hủy, lập tức ngưỡng thẳng gáy ngọc kích ngâm đi ra. Ta do nhớ rõ nàng nguyên một thân trơn bóng như đoạn băng cơ ngọc phu, lúc ấy lại lộ vẻ niêm trù đầy mỡ mồ hôi tương, lại càng kích phát của ta nguyên thủy dục vọng. Kết hôn về sau, tiểu hủy nếu như mang thai. Mang thai Lâm đứa nhỏ. Chủ nhân còn có thể cùng ngươi ân ái sao? Ta ồ ồ thở hổn hển hỏi, tại trơn ướt ấm áp âm đạo nội không vội không từ rút ra đút vào côn thịt. Lời như vậy mỗi lần bị bá ra, cuộc yến hội thượng lại là đối với ta một trận thống mạ âm thanh. Lâm đương nhiên lại muốn đem ta lại giết một vạn lần buồn hô lên. Trên màn hình tiểu hủy bị ta đính đến trước sau lắc lư, vừa muốn dùng sức kẹp chặt đã mau lộ ra hậu môn bên ngoài bán đầu châu xuyến, thập phần vất vả cùng hư suyễn, a, ân. Nhưng là... bị phát hiện. Hừ. Làm sao bây giờ? Chủ nhân. Có nhận thức khoa phụ sản. Chỉ cần ngươi đi kia sinh kiểm. Nghĩ biện pháp một người, ta liền dẫn ngươi đi viết phòng bệnh ngoạn, được không? Kia một bên thực ẩn mật, sẽ không có người biết. Trên màn hình tiểu hủy trầm mặc, không trả lời lời nói của ta, chính là tùy theo của ta lay động tại hừ ân thở gấp. Bởi vì chúng ta thực sớm đã có hiệp nghị, nàng gả nhân về sau, ta và nàng thì không thể duy trì nửa loại quan hệ này, đêm đó là một lần cuối cùng, cho nên ta đưa ra yêu cầu, coi như là phá hư sảng khoái sơ hiệp nghị. Quên đi. Ta lòng quá tham. Đương chủ nhân chưa nói à. Để ta đêm nay một lần cuối cùng có được thân thể của ngươi là tốt rồi. Ta chỉ tốt vì chính mình tìm lối thoát xuống. Hủy bỗng nhiên run rẩy nói, muốn. Ôn nhu một điểm. Ta cho là nàng muốn ta đối với nàng ôn nhu một điểm, hỏi nói, chủ nhân quá lớn lực sao? Ân. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, nói, không phải là. Ôn nhu một điểm. Liền có thể lấy. Có thể cái gì? Ta bỗng nhiên nghe hiểu ý của nàng, hưng phấn hỏi, Hủy nói là. Chỉ cần chủ nhân động tác ôn nhu một điểm, ngươi hôn sau nếu đã có thai, cũng nguyện ý cùng chủ nhân ân ái sao? Ân. Hủy xấu hổ gật đầu đáp nhẹ một tiếng. Nha. Ta yêu nhất Hủy. Ngươi thật tốt. Ta đem nàng nhơ nhớp thân thể ôm sát, thật sâu hôn nàng nóng lên đôi môi, nàng cũng kịch liệt đáp lại ta, đem nhiều chất lỏng ngọt ngào cái lưỡi đưa vào miệng ta, cùng ta giao hút truyền hôn. Hôn lễ hội trường đương nhiên lại bùng nổ tàn khốc hơn thác phạt, tiểu Hủy đã hoàn toàn không có biện pháp tại nàng nhận thức sở hữu thân hữu đang lúc đặt chân, Lâm cũng lại một lần nữa khí đến đã bất tỉnh, lần này vẫn là lập tức lại bị Tiêu Ca thủ hạ cứu tỉnh. Trên màn hình, ta kích hôn tiểu Hủy, hạ thân mãnh liệt đỉnh đưa, tiểu Hủy bị ta cắm đến ai hừ liên tục, hai người mồ hôi trên người đều giao hòa cùng một chỗ, không ngừng tích vẩy tại mặt đất cùng gương phía trên. Ta theo có tình yêu kinh nghiệm đến nay, chưa từng một lần giống đêm đó hưng phấn như vậy quá, bởi vì có thể đem một mỹ nữ vạch trần buộc treo, bừa bãi ngược đãi gian dâm, vẫn là ta thực nghĩ nhưng chuyện không dám làm. Không thể tưởng được tiểu Hủy thế nhưng cam tâm tình nguyện để ta như vậy, hơn nữa nghĩ đến nàng sắp là người khác tân nương tử, loại này ngoạn nhân sở yêu vặn vẹo tâm lý, càng liên hồi của ta phấn khởi. Trên màn hình ta xuyển vù vù tiếp tục làm, hưng phấn nói, Hủy. Ngươi thật đẹp. Chủ nhân đã nghĩ đến tương lai muốn như thế khi dễ. Mang bầu tiểu Hủy. Tiểu Hủy căn bản không có biện pháp trả lời. Một mặt là bị ta quất cắm đến thở không nổi, cùng lúc nàng dưới mông châu xuyến thừa nhận đồng trụy sức nặng, một mực kịch liệt bãi hoãn, vì dùng hậu môn kẹp chặt hạt châu, nàng thỉnh thoảng dùng sức đến cắn chặt môi, ngón chân đều nắm lên đến bộ dáng, thật sự là mê người đến không được. Ta nói tiếp, ta muốn đem có thai tiểu Hủy cột vào sinh nở trên đài, đem xinh đẹp hai chân phân đến tối mở. Lông mu cạo sạch sẽ. Giống tiểu nữ sinh giống nhau. Liền lừa Lâm là bác sĩ muốn cạo. Sau đó dùng khuếch trương khí. Mở ra ngươi xinh đẹp âm đạo. Nha. Chủ nhân. Tốt. Quá mức. Nha. Hủy bị ta va chạm, kích ngâm xuyển chiến nói. Có thể chứ. Chủ nhân có thể như vậy đúng. Mang bầu Hủy sao? Tiểu Hủy buồn khổ nói, bị chủ nhân buộc lên. Nha. Hủy. Không có biện pháp phản kháng nha. Hủy nói là có thể đúng không? Ta nói, đồng thời dùng sức đỉnh tiến nàng chỗ sâu, phá khai hoa tâm của nàng. Nha. Ân. Ân. Tiểu Hủy phát ra thất hồn tô ngâm, sau đó kích loạn gật đầu. Ta càng hưng phấn, cấp thở hổn hển hỏi, cũng có thể đem đại côn thịt. Cắm đi vào mặt trong cùng. Mãi cho đến thai nhi ở miệng tử cung sao? Hỏi xong, ta lại lần nữa đỉnh đầu, a. Hủy bị ta mãnh liệt đánh tới đầu ngửa về phía sau, một cổ âm tinh theo nàng hoa tâm phun tiết ra, bỗng đến ta quy đầu một trận tê dại, nàng bị treo lên đến thân thể run rẩy. Có thể chứ? Ta đem côn thịt ra bên ngoài quất, lần này là chậm rãi bạc đưa. Ô. Có thể. Chủ nhân. Nghĩ như thế nào? Ô. Hủy đều. Có thể. Nàng rên rỉ đến sau đến biến thành sấp xỉ nức nở, hiển nhiên đã cao trào đến gân mỏi lực cạn, thân thể lại còn ở cực độ tột cùng hưng phấn trạng thái. Đợi tiểu Hủy sinh sản xong. Chủ nhân còn muốn đùa bỡn có sữa Hủy. Tại Hủy bảo bảo trước mặt. Đem mẹ hắn buộc lên. dùng dây thừng đem hai khỏa trứng nải vú trói chặt. Làm sữa một mực tích xuất. Sau đó dùng đại côn thịt. Xử phạt tiểu hủy. Ô! Chủ nhân! Ngươi mạnh khỏe quá mức. A! Hạt châu! A! Nhớ rõ khi đó ta cảm giác tiểu hủy dùng hết khí lực toàn thân kẹp chặt ta côn thịt, dùng sức đến thân thể một mực run rẩy. Hủy! Ngươi làm sao vậy? Ta cho là nàng thân thể không chịu nổi quá độ hưng phấn trạng thái, vội vàng hỏi. Hạt châu! Hủy! Kẹp không được. Bỗng nhiên, toàn bộ đầu màu đen nho đại thật dài châu xuyến, theo lỗ đít của nàng thẳng rớt xuống. Khung lăng một tiếng rơi ở trên mặt đất cái gương lớn phía trên. Nhìn xuống. Không thể lôi ra. Ta vội vàng đem ngón tay cắm vào nàng sưng lên đến hậu môn. Lúc ấy cảm giác bên trong nóng cuồn cuộn, béo phệ hiển nhiên đã chạy vội tới miệng hang. Chủ. Chủ nhân. Ô. Nhịn không được. Hủy. Không nhịn được. Vì hoàng du dịch duyên ta nhét vào ngón tay một mực lưu ra. Chảy tới tay của ta cánh tay, càng lúc càng lớn lượng, không ngừng phun hất tới trên mặt đất mặt kính, quả thực càng không thể vãn hồi. Trước không thể lấy. Muốn nhịn xuống. Lôi kéo tại đây một bên rất khó thanh lý. Ta sốt ruột dưới, ngón tay dùng sức hướng đến nàng hậu môn chỗ sâu bỏ vào, tiểu hủy cũng dùng hết lực khí toàn thân tại nhẫn, thật vất vả, nàng mới đem thiếu chút nữa lớn hơn phun trào thảm kịch nhịn xuống. Thực xin lỗi. Tiểu hủy. Vừa rồi. Thật nhịn không được. Tốt xấu hổ. Chủ nhân. Ngươi. Sẽ không ghét bỏ tiểu hủy à. Tiểu hủy thở hổn hển, cúi đầu nhìn trên mặt đất gương tất cả đều là nàng lôi ra đầy mỡ đồ vật, lại xấu hổ đến theo mặt đỏ đến cổ, nhìn vô cùng khả ái. Ta mang hủy đi toilet lôi ra tốt lắm. Kia một bên có chuyên môn cấp bị rửa ruột người nằm sấp lôi ra địa phương. Ta nói. Ân. Hủy. Thật kinh khủng xấu hổ. Chờ một chút cũng bị chủ nhân nhìn đến. Hủy làm chuyện như vậy. Nàng vất vả thở hổn hển, run rẩy nói. Ta đem nàng mồ hôi dính dính thân thể ôm sát trong người, giọng ôn nhu tại nàng bên tai nói, thẹn thùng cũng không quan hệ. Tiểu hủy thẹn thùng bộ dạng chủ nhân rất thích. Ngươi là chủ nhân muốn ngươi như thế nào làm, hủy chỉ có thể thuận theo, biết không? Ân. Biết. Hủy xấu hổ ứng một tiếng. Ta đem nàng theo xích sắt thượng cởi xuống, bị ta buộc treo quá lâu chân ngọc, đã khó có thể đứng thẳng, hủy đi tại mặt đất thượng cái gương lớn phía trên, vất vả tiếp tục nhìn xuống muốn phun trào mắt đi cầu. Ta đem nàng sau khi để xuống, trước đi tới đem đặt ở một bên Lâm cùng nàng chụp ảnh chung đưa qua, nói, hủy chờ một chút muốn lôi kéo tại Lâm khuôn mặt, chứng minh ngươi chỉ thích chủ nhân, biết không? Hủy nhẹ nhàng gật đầu, thuận theo nói, tiểu hủy biết. Vừa mới tại truyền phát tin một đoạn này phim quá trình trong đó, bao gồm ta nói muốn đem mang thai sau tiểu hủy cột vào sinh nở đài đùa bỡn, cùng với đợi nàng sinh sản về sau, muốn đem có sữa nàng trói chặt. Tại nàng và Lâm Bảo Bảo trước khi dễ của nàng những lời này, đã làm cho hôm cuộc yến hội rất nhiều tân khách tức giận đến mắng tiếng không ngừng. Cuối cùng là Tiêu Ca Bảo nổi kêu kia một vài người im miệng, bọn họ mới giận mà không dám nói gì an tĩnh xuống. Bất quá ta cũng cảm giác tân khách trong đó, phần lớn mắng đều là nữ tính chiếm đa số, nam tính giống như đều thực im lặng, trừ bỏ chú rể gia tộc có vài tên nam tính thân thích có vẻ kích động bên ngoài. Cái khác nam yên lặng trung ngược lại khó nén ngồi tại khó an hỗn độn cảm xúc, có chút nhân hô hấp nồng trọc đến ngay cả ta đều nghe thấy. Đáng thương nhất không ai qua được Lâm cùng cha mẹ hắn, thấy chính mình hôm nay mới chịu cưới vào môn nàng dâu cùng tình nhân làm loại sự tình này, nói lời như vậy, bọn họ nhất định bi phẫn đến so chết còn khó hơn quá bộ. Phim trung ta, dùng một đầu da hoàng chế trụ tiểu hủy tao nhã gáy ngọc, kéo lấy nàng chậm rãi leo đến gian phòng một khác bưng thập phần rộng mở phòng tắm, hủy vì nhìn xuống mãnh liệt mắt đi cầu, kẹp chặt bắp đùi thon dài, từng bước nguy chiến đi phía trước đi, thập phần gợi cảm mê người. Lỗ kim máy chụp ảnh màn ảnh từ nhỏ hủy phía sau cái mông chụp, đem nàng hai bên bẹn đùi đang lúc kẹp chặt ẩm ướt dính sỉ phụ, còn có bị ta cán đến đột sưng lên đến hậu môn, cận cảnh tại màn hình lớn phía trên. nghe truyện tại audiotruyen21.com.